đến lúc đó hậu quả có thể nghĩ mà biết. Theo Ngô Quý Kỳ ra lệnh như thế, Tiêu Hoàng liền bị áp giải đi, Thiết Nam thì bị trực tiếp kéo vào bên trong phóng giam. Nhốt lại, ở trong đầu Ngô Quý Kỳ xem ra, Thiết Nam trải qua liên tục vài lần ẩu đả, quyền uy hầu như đã bị Tiêu Hoàng dẫm lên chà đạp nát như tương, trở thành vô dụng, bởi vậy, cũng không có hạ thêm mệnh lệnh trị liệu gì cho Thiết Nam. Lại nhìn toàn bộ tù nhân phía trên, sân thể dục, hiện giờ đã hoàn toàn triệt để phát mộng, một số ngơ ngác đứng ở bên tường sân thể dục, nhìn hai người bị lôi ra ngoài, nhất là nhìn thấy Tiêu Hoàng, trên mặt lại tràn ngập vẻ hoảng sợ, bị ném vào bên trong phòng giam âm u lạnh lẽo. Tiêu Hoàng từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt lạnh như băng mà linh hoạt sắc bén, nhẹ nhàng hoạt động bả vai một chút rồi ngồi trên giường gỗ. Máu bầm trên mặt cũng không có tan đi. Cùng lúc đó, Ngô Quý Kỳ trở về trong văn phòng, sắc mặt cũng đã trở nên một màu xanh mét. Thiết Nam sụp đổ, người Lạc Đan Luân nên làm thế nào khống chế đã trở thành là một vấn đề rất trọng yếu. Hiển nhiên, chỉ có thể từ Tiêu Hoàng nơi đó xuống tay, hoặc là để Tiêu Hoàng biến thành chó săn, hoặc là sẽ một lần giết gà dọa khi để tỏ rõ quyền uy của mình. Không sai biệt lắm ngay lúc Ngô Quý Kỳ quay về trong văn phòng, Ma Văn thông tin bên trong túi áo, bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động, thỉnh cầu gọi là Chế Văn đại sư số 1 số 2 trong Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Tên là Trương Tường Kiệt, tuổi đã gần 60, hai mái tóc hoa râm, dáng người gầy ốm, nước da ửng đỏ. Trung tướng Ngô Quý Kỳ, ngài gửi tới hình vẽ của song xà chiến văn, ta đã nhìn qua, lúc này ta chỉ có thể nói, bằng vào bổn sự của lão phu nếu muốn chữa trị rất khó. Cho dù chữa trị được cũng sẽ hư hao rất nhiều cổ năng lượng bên trong. Tuổi thọ của chiến văn sẽ giảm xuống trên diện rộng, hơn nữa tiêu phí rất cao. Trương Tường Kiệt có vẻ tiếc hận nói, chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có sao? Ngô Quý Kỳ sắc mặt lạnh như băng, lên tiếng hỏi, biện pháp vẫn phải có chính là đi Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc tìm xem. Có Chế Văn đại sư nào có thể chữa trị hay không? Kỳ thật nếu đến Á Bình Chữ Liên Hợp thể khẳng định có tin vui. Nơi đó tập hợp nhiều Chế Văn đại sư, nhưng mà, ha ha, Trương Tường Kiệt cười cười, câu nói kế tiếp cũng không nói ra, tất cả mọi người tự biết rõ trong lòng. Đối với vẻ cười của Trương Tường Kiệt, Ngô Quý Kỳ không hề quan tâm nhiều, chỉ khẽ gật gật đầu với Trương Tường Kiệt, tỏ ra một chút kính ý của mình, rồi trực tiếp cắt liên lạc, ánh mắt một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Chương 759, một cú giao dịch. Hai ngày trôi qua, Tiêu Hoàng cũng tu luyện trong phòng giam suốt hai ngày, ngự lực chỉ tăng khoảng 6 cổ, đúng là chậm kinh người, điều này cũng hết cách, không thể sử dụng kim ma văn, càng không có máu kim quan điêu, tự nhiên tu luyện suy giảm mạnh, nhưng nói thế nào, cũng coi như có còn hơn không. Soảng soảng, Tiêu Hoàng khoanh chân ngồi trong nhà giam ẩm thấp, cửa tù lại mở ra, nhướng mắt nhìn, Tiêu Hoàng ngừng một lát, liền đứng dậy rời phòng giam, ra sân, những tù nhân thấy Tiêu Hoàng bị giam hai ngày chậm chậm bước ra từ hành lang sườn bắc. Tất cả đều khựng một chút, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Hoàng, tiếp theo cố ý giữ khoảng cách với Tiêu Hoàng, không ai dám xâm phạm nữa, mặc kệ là tù nhân Lạc Đan Luân hay thể liên hiệp. Ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng đều tràn đầy sợ hãi, còn Tiêu Hoàng không nói gì, sắc mặt lạnh lẽo từng bước ra chỗ núi giả giữa sân. Ngồi xuống, nơi đó là vị trí của lão đại, lúc này, bất cứ tù nhân nào cũng không dám biểu lộ bất mãn với hành động của Tiêu Hoàng. Bao gồm cả người Lạc Đan Luân, chỉ có thể cam chịu, nhất là trên người Tiêu Hoàng mơ hồ ẩn hiện khí thế. Khiến người Lạc Đan Luân cảm thấy uy nghiêm vô tận, không thể xâm phạm, Tiêu Hoàng dựa vào núi giả, nhìn xung quanh, trên sân đã không thấy bóng Thiết Nam, chẳng qua Tiêu Hoàng cũng không thể hiện vẻ thương hại, một mình cô đơn ngồi đó. Một lát sau, Ốc Sư cong lưng ngồi xuống cạnh Tiêu Hoàng, không nói gì. Cứ ngồi cạnh đó, lật qua lật lại mấy hòn đá. Thiết Nam kia, gần đây thế nào? Qua hồi lâu, Tiêu Hoàng mới hỏi, rất nhỏ, ánh mắt nhìn về phía phòng giam Thiết Nam. Tuy rằng cửa mở, nhưng Thiết Nam không đi ra. Hôm qua hắn cũng hết cấm. Tuy rằng cửa tù mở, nhưng không đi ra, sợ là bị thương quá nặng, khó mà qua được. Ngô Quý Kỳ cũng không hỗ trợ gì cho Thiết Nam, giống như bỏ qua hắn. Này cũng phải cẩn thận, Ốc Sư nhỏ giọng nói với Tiêu Hoàng. Cái tay bẩn thả vào trong tay Tiêu Hoàng nửa củ khoai, cùng một đoạn dưa muối. Nghe tin tức này, Tiêu Hoàng chỉ khẽ gật đầu, bỏ khoai lang vào miệng, bắt đầu ăn, đã hai ngày không ăn gì, tuy rằng không ảnh hưởng sức chiến đấu, nhưng bụng Tiêu Hoàng đã đói kêu rồn rột, nhưng Tiêu Hoàng vừa bỏ đoạn dưa muối vào miệng nhấm nháp. Thần sắc hơi đổi, nhìn Ngô Quý Kỳ mặt lạnh đi xuống, ra giữa sân, chắp tay sau lưng, cầm gậy ma văn cao áp bắt đầu tuần tra xung quanh. Ở phía sau là trợ thủ của Ngô Quý Kỳ, tuy rằng trên mặt không có khí thế bức người, nhưng vừa nhìn cũng biết không phải thứ lương thiện gì, những tù nhân khác thấy Ngô Quý Kỳ đi ra. Tuy rằng ánh mắt lấp lóe bất khuất, nhưng vẫn bản năng tránh né, lẩn đi thật xa, không dám tùy tiện tới gần. Tuần tra một vòng trong sân, cuối cùng Ngô Quý Kỳ đứng gần núi giả, nhìn vào Tiêu Hoàng, híp mắt, giống như động sát khí, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Trái lại Tiêu Hoàng lại nhìn rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc, ngồi ở bên núi giả nhìn xuống Ngô Quý Kỳ, như muốn ghi nhớ từng động tác của Ngô Quý Kỳ. Ồ, bỗng nhiên, ánh mắt Tiêu Hoàng di chuyển trên người Ngô Quý Kỳ ngừng lại, nhìn trong tay chắp sau lưng Ngô Quý Kỳ đang cầm một cái chiến văn. Đại ngự sư cấp 1, chỉ là trên văn lộ hiện ra có một vết rách thật sâu. Xuyên qua toàn bộ ma văn, chiến văn đại ngự sư cấp 1, không tệ, Tiêu Hoàng thản nhiên nói. Bùm, Tiêu Hoàng vừa nói thế, Ngô Quý Kỳ đã ra tay như chớp, chộp áo Tiêu Hoàng mạnh mẽ đẩy vào vách núi giả, mắt lóe tia hung ác, ngươi nói lời này có ý gì? Có biết hậu quả nói mát trước mặt ta hay không? Ngô Quý Kỳ nhìn chằm chằm Tiêu Hoàng, gần như kề sát ngay chóp mũi, giọng trầm thấp nói, chiến văn này tốn 700.000 kim tệ mới mua tới. Chưa dùng được bao lâu liền xuất hiện hư hại, trong lòng Ngô Quý Kỳ có thể vui được mới là lạ. Những tù nhân khác thấy chuyện xảy ra ở chỗ núi giả, đều chuyển mắt tới, bọn họ không thể tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nói mát, không, nếu ta không đoán sai, chiến văn của tướng quân Ngô Quý Kỳ hẳn là khoảng 700-800.000 kim tệ phải không? Hơn nữa nhìn phẩm chất, chỉ mới dùng một năm liền sơ sẩy hư hại, đúng là đáng tiếc, trên mặt Tiêu Hoàng không có chút lệ khí gì, cứ bình thản nói, hơn nữa nếu ta không đoán lầm, làn sơ sẩy đó hẳn là khi thu hồi chiến văn, bị lưỡi sắc bén rạch chúng, nghe thế, sắc mặt hung ác của Ngô Quý Kỳ bỗng co rút, tay nắm cổ áo Tiêu Hoàng cùng thả lỏng, mọi thứ đều bị Tiêu Hoàng đoán trúng, là một cú giao dịch không? Ta giúp ngươi sửa chữa chiến văn, ngươi bỏ tiền mời mọi người nơi này uống một chai bia. Ăn cái chân gà, sao hả? Tiêu Hoàng liếc nhìn xung quanh, thản nhiên nói với Ngô Quý Kỳ, các tù nhân nghe thế, sắc mặt tràn đầy sợ hãi đồng loạt thay đổi, hết sức bất ngờ, bọn họ tuyệt đối không ngờ Tiêu Hoàng lại nói thế, thậm chí nhiều người đều không thể tưởng tượng được Tiêu Hoàng hung ác không thôi lại nói ra điều. Này, rõ ràng là muốn mời mọi người ăn ngon mà, ngươi cho rằng cái thứ như ngươi, xứng nói giao dịch với ta hay sao? Ngô Quý Kỳ nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hoàng, nghiến răng nói, chiến văn 700.000 kim, không phải là con số nhỏ, phế bỏ như thế không khỏi đáng tiếc quá, xem ra chiến văn này cũng là gia tài của tướng quân, mà ta cam đoan chỉ tốn không tới 10 kim tệ là sửa được nó. 10 kim tệ cứu vớt 700.000 kim tệ của ngươi. Nếu tướng quân Ngô Quý Kỳ cảm thấy ta không xứng, ngươi có thể từ chối. Tiêu Hoàng không nhanh không chậm, gằn giọng nói với Ngô Quý Kỳ, còn Ngô Quý Kỳ, sắc mặt hung ác liền nhạt dần, thực ra vì tu sửa chiến văn song xà này, Ngô Quý Kỳ đã tốn gần 900.000 kim tệ, mà Tiêu Hoàng có thể cam đoan chỉ tốn 10 kim tệ liền sửa xong. Ít nhiều khiến Ngô Quý Kỳ cảm thấy quá đáng, chẳng qua nhìn vào mắt Tiêu Hoàng, không giống nói khoác, nhất là Tiêu Hoàng có thể đánh giá chính xác giá của chiến văn song xà. Cùng với nguyên nhân bị hư hại, được rồi, nhưng có điều này ta muốn ngươi nhớ kỹ, nếu không sửa được, ngươi không thể tưởng tượng được hậu quả đâu. Ngô Quý Kỳ nói xong, buông tay áo Tiêu Hoàng ra, sửa xong rồi, hy vọng ngươi đừng quỵt nợ, mời mọi người uống một ly. Tiêu Hoàng kéo áo, giật cổ, nói, Ngô Quý Kỳ không nói nữa, nhìn Tiêu Hoàng một hồi, liền bước đi, thực ra Ngô Quý Kỳ gật đầu đồng ý, chẳng qua là hết hy vọng làm liêu thôi. Thời gian hóng gió kết thúc, khi Tiêu Hoàng bị áp giải trở lại phòng giam, liếc ngoài cửa sổ, tránh vào trong góc chết thị giác, mở gót giày, bên cho ngà ma văn thông tin, ngẫm nghĩ một lúc, phát tin nhắn cho Tào Đông, Thiết Nam trọng thương, tìm lý do giúp hắn điều trị. Lúc này Tào Đông đang trong phòng thí nghiệm, trên giường kim loại đang khóa chặt Vương Quân, lúc này Vương Quân tóc rối bời, còn không ngừng giãy giụa, liên tục uy hiếp rồi lại xin tha với Tào Đông, Vương Quân sâu sắc cảm nhận được đến chỗ này cũng không phải tốt lành gì. Còn Tào Đông lại hết cách với Vương Quân, nhất là lại nhận được tin tức của Tiêu Hoàng, trong lòng không khỏi thở dài, hắn không ngờ lúc nãy Tiêu Hoàng dặn dò liên tục không yên. Cầm kim tiêm đến trước mặt Vương Quân, Tào Đông lạnh lùng nhìn hắn, liền trích cho Vương Quân một ống bề ngoài là dịch tẩy rửa linh hồn. Kỳ thật là nước muối sinh lý, sau đó ra hiệu nhân viên ném Vương Quân vào phòng giám sát. Làm xong chuyện, Tào Đông lại căn dặn nhân viên kéo Thiết Nam bên khu nhà giam chữ giáp tới đây. Lý do là thí nghiệm thuốc mới, đến buổi chiều, phòng giam Thiết Nam chậm chậm mở ra, Thiết Nam ở bên trong toàn thân là máu, hấp hối, ánh mắt bất khuất đã trở nên tối tăm, rõ ràng Tiêu Hoàng ra tay rất độc ác, không chút nể tình, ngay cả hai tên nhân viên sở thí nghiệm linh hồn thấy cảnh này, cũng không khỏi nhíu mày, thật là quá thảm, không biết thế này rồi, các ngươi còn lấy không, nếu không cần, chờ hắn tắt thở, chúng ta sẽ xử lý hắn. Trợ thủ Ngô Quý Kỳ mở phòng giam xong, nói với nhân viên linh hồn, giọng điệu thật vô tình, bác sĩ Tào Đông căn dặn, đưa đi trước rồi nói thế nào cũng là cấp đại ngự sư, rất quý giá, nhân viên nói xong, ném Thiết Nam lên táng, dùng xe ma văn chuyển đi, ngay lúc Thiết Nam bị lôi đi, Tiêu Hoàng đang hí hoáy dịch tẩy rửa linh hồn bỗng biến sắc. Nghe được tiếng bước chân từ xa truyền tới, Tiêu Hoàng cũng không hoang mang, nhét dịch tẩy rửa linh hồn vào kẹt giường, tiếp đó, Tiêu Hoàng nghe được đường cơ tiễn nhân viên đi xong, đứng ở ngoài phòng giam Tiêu Hoàng. Tiếp theo hai binh lính cao tương mở ra cửa phòng giam. Tiêu Hoàng, tướng quân Ngô Quý Kỳ muốn gặp ngươi, đi theo ta. Thấy Tiêu Hoàng nhướng mắt lên, Đường Cơ không đổi sắc, nghiêm giọng nói, chương 760, 100%, trong lòng Tiêu Hoàng tự nhiên biết rõ mục đích Ngô Quý Kỳ yêu cầu gặp mình là gì. Không trả lời, đứng dậy, hai binh lính cao tương cùng Đường Cơ áp giải ra khỏi phòng giam. Đi thẳng đến văn phòng Ngô Quý Kỳ, khoảng 10 phút sau, đẩy ra cánh cửa kim loại hoa lệ, Tiêu Hoàng vào trong văn phòng Ngô Quý Kỳ. Lúc này hắn đang gác hai chân lên bàn,